Tình triền nhật nguyệt, chương 2, góc truyện audio.com. Bình trà xuân tỏa ra màn sương khói nhẹ nàng lay động. Mùi hương cũng nương theo gió mà thoang thoảng khắp nơi. Tiểu thư, xem sách lâu như vậy ắt là khát nước. Uống trước ly trà đi, thiên thư nhìn lá trà ở giữa chén sứ từ từ lan rộng. Hiện ra một sắc vàng dịu ngọt, nàng thổi nguội sau đó đặt trên chiếc bàn nhỏ sau giường của tiểu thư. Ngồi ở trên giường là một nữ tử tóc dài buộc lên ở sau đầu. Khuôn mặt khi thì giãn ra, khi thì căng thẳng, tựa hồ đối với nội dung thư chung rất có phê bình kín đáo. Kia khuôn mặt trắng nõn, chân mày nhếch cao tràn ngập anh khí, chỉ duy có cặp mắt kia ánh lên vẻ châm chọc, ánh mắt trong lúc đó linh quang lưu truyền, nghiễm nhiên là vẻ đa tình thiên hạ. Hô, không xem nữa, Lý Liên Nhi dùng sức đóng mạnh cuốn sách, thuận tay cầm lấy ly trà uống một hơi cạn sạch. Trầm Hương Liên rõ ràng có đối tượng chung thân trong lòng. Lại yên lặng cho trưởng bối an bài gả cho thương nhân. Cả đời họ đều sầu não không vui. Nàng oán hận cắn răng. Thực tế cảm xúc ở thư không thể tự thoát ra được. Bất quá chỉ là quyển sách thôi. Tiểu thư cần gì sinh khí. Lý Liên Nhi thực không hiểu. Vì cái gì nàng không cự tuyệt. Biết rõ sẽ hối hận. Vì cái gì không dũng cảm theo đuổi chân ái, nàng biết rõ đối phương cũng yêu nàng a, nếu là ta. Mặc kệ kết cục là tốt là xấu, ít nhất ta sẽ cố gắng không hề hối hận, nàng tự tin tràn đầy nói. Mắt hướng tới, a, khó trách phu nhân thường nói tiểu thư tính tình giống cái nam nhi. Tiểu thư không chút nào che giấu cá tính vì nàng gây ra rất nhiều phiền toái. Thường làm cho lão gia phu nhân đau đầu không thôi. Nếu tiểu thư chúng ta đều có khí phách như vậy, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Thiên thư che miệng cười khẽ. Đối với ý kiến độc đáo của Lý Liên Nhi đã thấy nhiều nên chẳng thể trách cứ được gì. Nói như vậy từ nhỏ ta đã nghe nhiều rồi. Nghe đến chai cả tai rồi, Lý Liên Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai. Duê, chị ấy khó đỡ quá hắc hắc. Không biết có phải hay không lão cha sớm biết rằng sẽ như vậy. Cho nên mới đặt cho ta cái tên nhu nhược thế này. Nàng đẩy bàn ra, đôi chân liền lộ ra đôi giày thêu. Tên tiểu thư quả thực tốt lắm nha. Lão gia là hy vọng tiểu thư có thể được mọi người yêu mến. Liên Nhi, tên này ở trên người ta thật sự là đáng tiếc. Ta thì rất thích tên của ngươi. Thiên thư nghe thật tốt a, nhưng thật ra thiên thư cảm thấy thực may mắn. Thiên thư nghẹn cười. May mắn cái gì, nếu không nhờ lão gia đặt cho tiểu thư cái tên tốt thế này. Tiểu thư khẳng định dọa phá hư mấy nhóm thiếu gia đến cầu thân. Đến lúc đó liền sợ là không gả được nha. Cái gì thôi, người nhà đầu kia cư nhiên giễu cợt ta. Phải đánh, Lý Liên Nhi vung nắm đấm lên, đuổi theo. Hai cái nha đầu cười đùa âm thanh thanh thúy theo Lý phủ kéo dài đến bên ngoài chợ. Cho ta hai cân mứt quả. Thiên thư từ túi tiền lấy ra tiền đồng. Hâm mộ nói, tiểu thư còn chưa đến 15 tuổi. Bà mối tiến đến cầu thân đều nhanh đem giữ khảm cấp san bằng. Một, nhắc mới nhớ, lão gia thực vừa lòng công tử bà mối vương giới thiệu lần này. Vị công tử kia biết lão gia muốn lưu tiểu thư đến 18 mới bằng lòng gả người. Không có hai lời liền đáp ứng. Có thể thấy được vị công tử đó đối với tiểu thư tình ý thắm thiết. Lý Liên Nhi tiếp nhận mứt quả. Cắn một viên đưa vào miệng ăn. Không đem lời nói thiên thư nghe vào. Tiểu thư, người có hay không nghe thấy a, ở chợ âm thanh thật lớn. Thiên thư đành phải lên giọng đối với người chủ tử sắp không thấy bóng người hô to. Ngươi nói cái gì? Lý Liên Nhi dừng cước bộ lại, quay đầu hỏi. Thiên thư xuyên qua đám đông thở gấp nói, em nói lão gia đã muốn thay tiểu thư định đoạt hôn ước. Ta không cần, Lý Liên Nhi nhanh chóng nói, bĩu môi, có chút không cho là đúng, ta mới không cần gả cho người chưa từng gặp mặt, vị công tử kia chỉ dựa vào lời nói của bà mối liền đối ta sinh ra cảm tình. Này chẳng phải buồn cười sao? Lý Liên Nhi trong mắt lóe ra quang mang tức giận, nhưng là từ xưa đến nay, hôn sự nữ tử đều là do bà mối làm mai nha. Thiên thư lại cho rằng đây là chuyện thực bình thường,

vẫn là mở miệng, Lý cô nương, kỳ thật vài ngày sau ta sẽ đi Bạch Lạc Thành tiểu xảo bộ dáng lệ mang lê hoa. Su, đây là nói nước mắt đẹp như hoa lê, cùng Lý Liên Nhi so sánh chính là như một loại phong tình. Vì sao, Lý Liên Nhi chăm chú nhìn tiểu xảo, mặc dù đều là nữ nhân, cũng nhịn không được bị nàng hấp dẫn. Lúc trước ta có phụ việc cho Bạch Đại Thẩm, gần đây có tin tức, nghe nói vị công tử kia ra thế hiển hách, mấy đời trước đây đều làm quan, mặc dù cha mẹ phản đối, nhưng hắn vẫn dứt khoát theo nghiệp thương nhân. Lần này hắn đến, muốn ở những thị trấn lân cận đem vài vị cô nương trở về. Lý Liên Nhi mơ hồ cảm thấy trong lời nói tiểu xảo không chỉ thuần là như vậy. Cho nên ngươi cũng được lựa chọn. Ân, vị kia phân công cho gia phó đến xem qua trước. Lý Liên Nhi nhìn ra nỗi buồn của tiểu xảo, cầm bàn tay thô ráp của nàng. Kia, ngươi làm cái gì? Tiểu xảo cúi đầu, nhỏ giọng nói, làm kỹ nữ, đó không phải là yếu ngươi dương nhập hổ khẩu, bức lương vì sướng sao? Một, Lý Liên Nhi trừng lớn mắt nổi giận nói, không phải như vậy. Tiểu xảo vội vàng làm sáng tỏ, kỹ nữ không bán thân, chẳng qua là làm chút công việc tiếp đón khách nhân mà thôi. Nhưng nàng khí nhược cách nói căn bản không thuyết phục được Lý Liên Nhi. Ngược lại làm cho nàng sinh khí, với ta mà nói chính là dương nhập hổ khẩu, bức lương vì sướng, ngươi là một cô nương trong sạch, như thế nào có thể đi làm kỹ nữ? Tiểu bảo bọn họ đã biết sẽ rất khổ sở a. Đang lúc Lý Liên Nhi lớn tiếng ồn ào, một người nam nhân tiếng nói ngắt ngang lời các nàng. Ta nghĩ, cô nương tựa hồ không hiểu rằng tiểu xảo vốn là bất đắc dĩ. Lý Liên Nhi nghe tiếng liền quay đầu, không nghĩ tới đúng là ngươi, là nam tử vừa mới bị nàng đụng vào, nàng nghĩ sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Hướng Hách Nhật biểu tình lạnh lùng, chúng ta lại gặp nhau. Thái độ của hắn làm cho vẻ mặt vui sướng Lý Liên Nhi có chút lúng túng. Nàng cao giọng hỏi lại, xem ra công tử hình như là kẻ có nhiều tiền, vậy ngươi lại không biết người ta khổ là do bất đắc dĩ sao? Ta không biết bọn họ bất đắc dĩ hay không, bởi vì ta trời sinh sẽ không là người như thế. Duê, anh này chảnh cớ, Su, hát cứ chảnh đi, sau này sẽ bích cười man dở. Hướng Hách Nhật đột nhiên chuyển hướng tới tiểu xảo, làm cho nàng không thích ứng kịp, nhưng là ta có thể cho bọn họ cơ hội, một cơ hội có thể đổi đời. Âm thanh của Hướng Hách Nhật đầy tự tin, tràn ngập sức quyến rũ. Lời nói của hắn làm cho Lý Liên Nhi không thể cãi lại. Nhưng là bọn nhỏ không thể không có tiểu xảo a. Nàng giữ chặt tay tiểu xảo, cứng rắn yêu cầu tiểu xảo đáp ứng nàng. Tiểu xảo, ngươi nói mau, ngươi không có nghĩ vậy đi nha. Lý cô nương thỉnh không cần như vậy. Tiểu xảo gục đầu xuống. Đáp án đã muốn rất rõ ràng. Nàng đã trưởng thành, biết rõ rằng sự thật luôn tàn khốc. Các nàng thực nghèo, ngay cả khoái hoạt cũng không có nổi nữa. Dựa vào làm chút thủ công của nàng căn bản không trải đủ cho cuộc sống. Thân là đứa lớn nhất ở đây, nàng có nghĩa vụ chăm sóc mọi người. Lý Liên Nhi vô lực buông ra tay, nhìn về phía Hướng Hách Nhật ánh mắt tràn ngập quật cường. Hắn nghênh hướng ánh mắt của nàng, thần sắc ôn hòa lại nói ra sự thật tàn khốc. Ta hiểu được cô nương có tâm ngăn cản. Nhưng là ngươi có thể giúp đỡ bọn họ cả đời sao? Duê, ghét anh này, đẹp mà chảnh cô ham xì. Su, đã bảo rồi, để ảnh chảnh đi rồi sau này mới bích đờ si cười man dợ tập 2. Hắn nói đúng, nhà nàng tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng là chính là không lo ăn mặc mà thôi. Huống hồ trong nhà đã, bất quá giống mấy năm trước vậy muốn cuộc sống đầy đủ. Náo nhiệt, thật sự cần nhiều người giúp đỡ lắm. Nhưng là, tiểu xảo tựa như muội muội của nàng. Bởi vì nương sinh nàng là con một, cho nên nàng như thế nào có thể mặc kệ. Tóm lại, công tử mời trở về đi. Nàng sẽ không đem tiểu xảo giao cho hắn. Nếu cô nương kiên trì như thế, tại hạ cũng không ép buộc. Hướng Hách Nhật nhìn tiểu xảo liếc mắt một cái, lộ ra ý cười, sau đó hướng lão bộc bên cạnh ý bảo. Chúng ta đi thôi. Như hắn suy nghĩ, tiểu xảo như thế nào có khả năng buông tha cơ hội kiếm tiền. nàng vội vàng ngăn lại hắn đường đi. Công tử, thỉnh cho ta một cơ hội nữa. Ta thật sự thực cần công việc này. Ta nghĩ, hay là ngươi lời nghe Lý cô nương nói đi. Duê, ghét anh nỉ x2 su. Ngoan nào, những lời này nói cho tiểu xảo nghe. Thực chất mục đích là nhằm vào Lý Liên Nhi. Lý Liên Nhi nhíu mày liếc hắn một cái. Giữ chặt tiểu xảo, đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc ngươi. Tiểu xảo nghe câu sau rốt cục cũng giận dữ. Duê, con bé này ăn cháo đá bát quá. Ghét su, ta cũng ghét gật gật. Nàng dùng sức đẩy Lý Liên Nhi ra. Thốt ra lời nói tổn thương nàng. Như thế nào có thể giúp ta? Nơi này có bao nhiêu đứa nhỏ ngươi cũng không phải không biết. Ngươi có thể chăm sóc tốt được tất cả sao? Công tử nói rất đúng. Ngươi có thể chiếu cố bọn họ cả đời sao? Thỉnh không cần giúp đỡ ta nữa. Lý Liên Nhi cả người cứng đờ. Tiểu xảo, hướng Hách Nhật không đếm xỉa đến. Trong lòng có tính toán. Kỹ viện hướng đến đều là lấy tú bà đi đầu. Ngược lại mà nói hắn thấy. Nếu cược được cô gái nhỏ này làm kỹ nữ tuyệt đối không sai. Đầu tiên, nhất định có thể hấp dẫn không ít nam nhân tới cửa. Giữa các cô gái mồ côi sẽ chọn lựa vài cô nương đặc biệt. Huấn luyện các nàng học tập vài thủ đoạn. Vì hắn làm việc, đây đúng là nguyên do hắn muốn đích thân đi tuyển người. Vô luận vì tìm hoan hoặc là mật thương. Kỹ viện là nơi tụ tập nhiều loại người. Nếu có thể có được năng lực của những người này. Như vậy tài phú dĩ nhiên rơi vào trong túi một nửa. Duê, anh này ham tiền cô từ thủ đoạn. Di thi, cách chương.